Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1304, chương 1700, thân phận bại lộ. Không biết có phải hay không là bởi vì là trở thành ma tu duyên cớ. Thời khắc này Tần Vân, trên người cuồng ý, càng ngày càng đáng sợ. Giết chúng ta, hai người trong mắt, trong nháy mắt nộ khí tăng vọt. Trước mắt Tần Vân, quá phách lối, giết một cái cơ gia đệ tử coi như xong, còn dám giết, tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai sao? Nhìn xem Tần Vân, một vị nam tử đứng ra, thanh âm âm trầm nói, người nào? Tần Vân, trong mắt chợt lóe sáng, nhưng sau một khắc, Tần Vân nở nụ cười, xin hỏi hai vị, đến từ nơi nào? Sư thừa nơi nào? Tần Vân, hướng hai người hơi hơi chắp tay nói, tiểu tử, người này là muốn chết, chúng ta chính là người cơ gia, nhà họ cơ chúng ta tại toàn bộ trong hỗn độn, đều không người nào dám trêu chọc, người dám giết ta đệ tử nhà họ cơ, này là muốn chết, hai người, trong mắt trong nháy mắt lạnh xuống, Tần Vân bộ dáng kia, ở đâu là hỏi bọn hắn. Nói rõ liền là đang trêu đùa. Hừ, cơ gia lại như thế nào? Các ngươi thủ tại chỗ này, nếu là bản đế không có đoán sai, ngươi cơ gia là muốn chiếm lấy hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ à? Nhìn xem hai người, Tần Vân cười lạnh nói, hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ. Hai người vẻ mặt trong nháy mắt nhất biến. Cơ gia tộc trưởng nhường hai người thủ tại chỗ này, mục đích đúng là vì tìm hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ. Nhanh chóng truyền âm cho tộc trưởng, tiểu tử này thực lực không yếu, hỗn độn thiên đạo mảnh vỡ khẳng định tại tiểu tử này trên thân, không bắt được tiểu tử này, cái kia thiên đạo mảnh vỡ chỉ sợ phải rơi vào hắn trong tay của người. Một vị nam tử vội vàng nói, đúng. Một người khác trong tay hào quang lóe lên, sau một khắc, một viên phù văn bóp nát, muốn chết. Tần Vân nhìn người nọ bóp nát phù văn, trong mắt trong nháy mắt hàn khí tăng vọt. Trước mắt hai người này, Tần Vân xác thực không có không để trong mắt, nhưng cơ gia có thể không dễ trêu chọc. Toàn bộ cơ gia ở trong hỗn độn, vậy cũng là vô cùng đáng sợ tồn tại. Chết, một chữ chết hạ xuống, Tần Vân thân ảnh lần nữa biến mất, không tốt, lui. Thấy Tần Vân tan biến, hai người vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Sau một khắc, hai người không chút suy nghĩ, quay người liền hướng nơi xa bỏ chạy. Bây giờ nghĩ đi, muộn. Chu thần kiếm, giết, ong ong, hai ánh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, hư không bên trong, hai đạo thân ảnh trực tiếp vỡ vụn, hai cái vị này cơ gia võ thánh trực tiếp bị chém giết. Bảo bảo, giống giống, tiếng gầm vang lên, bảo bảo liền xông ra ngoài, đem hai cái hồn đan nuốt vào. Ong ong, hư không bên trong lần nữa yên tĩnh trở lại. Chu thần kiếm tại Tần Vân trong tay run nhẹ nhẹ, chém giết hai vị võ thánh. Tần Vân trên thân liền khí tức đều không có đợt động đậy, cũng là bảo bảo nuốt vào hồn đan lần nữa nằm xuống. Cơ gia, Tần Vân trong mắt một vệt lạnh lẽo ma quang lướt qua. Sau một khắc, Tần Vân thu hồi Chu thần kiếm, đều cút đi, tựa hồ phát hiện cái gì. Tần Vân trong mắt đột nhiên hàn khí tăng vọt, chỉ thấy Tần Vân trong tay Chu thần kiếm mang theo vạn trượng ma khí quét ngang mà ra. A a a, hư không bên trong từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Một lát, vô số thân ảnh chạy thục mạng. Này tử vong thâm uyên bên ngoài, giữ vững người cũng không chỉ có một cơ gia. Vừa rồi Tần Vân cùng cơ gia ba vị đệ tử giao thủ, những người này còn từ một nơi bí mật gần đó xem kịch vui. Nhưng ai biết, Tần Vân như thế hung, ba vị cơ gia đệ tử nhẹ nhàng liền bị chém giết. một bầy kiến hôi, cũng muốn thiên đạo mảnh vỡ. Tần Vân, châm chọc nhìn hư không liếc mắt, đám này cất giấu người, đại bộ phận đều tại ngũ đẳng hỗn độn chi cảnh phía dưới. Tu vi như thế, tại hiện tại Tần Vân trong mắt, cùng sâu kiến không khác. Ầm ầm, nhưng ngay lúc này, hư không bên trong, một cỗ mênh mông khí tức, chớp mắt tới, cảm giác được cỗ này mênh mông khí tức. Tần Vân trong mắt, trong nháy mắt lạnh xuống, người nào dám giết ta người Cơ gia? Băng lãnh thanh âm, tại hư bầu trời vang lên, người còn chưa đến, nhưng thanh âm, đã tới, cuồn cuộn sát ý, hướng Tần Vân bao phủ tới, người Cơ gia. Tần Vân trong mắt, sát ý lần nữa tùy ý dâng lên, con người đen nhánh bên trong, phảng phất một vị tuyệt thế giết ma, đang thức tỉnh, nhưng sau một khắc, Tần Vân trên mặt, lại bình tĩnh lại, Cơ gia, bản đế sẽ đi, thanh âm đạm mạc vang lên, sau một khắc, Tần Vân một cái lắc mình, biến mất không thấy gì nữa, oanh, mà liền tại Tần Vân vừa biến mất, trong hỗn độn, mấy chục đạo thân ảnh, hàng lâm xuống, này mấy chục đạo thân ảnh, mỗi một cái tu vi, vậy mà đều tại ngũ đẳng võ thánh phía trên, lão giả dẫn đầu, trên thân khí tức càng là vô cùng mênh mông, tộc trưởng, cái này người đi, một vị nam tử, vẻ mặt băng lãnh nói, đi rồi, Cơ gia tộc dài, trong mắt từng tia ý lạnh lập lòe. Hư không bên trong, hắn Cơ gia đệ tử khí tức vẫn còn, nhưng vừa rồi Tần Vân khí tức lại phảng phất bị đồ vật gì triệt để xóa đi, thậm chí ngay cả mảy may khí tức đều không có. Cha cho ta, theo tử vong thâm uyên bên trong ra người tới, đến cùng là ai? Cơ gia tộc dài, thanh âm lạnh lẽo khôn cùng. Đúng đúng, phía dưới Cơ gia đệ tử nhanh chóng thối lui. Chẳng cần biết ngươi là ai, thiên đạo mảnh vỡ, là nhà họ Cơ chúng ta, không có bất kỳ người nào, có thể cùng ta Hoang Thiên tộc là địch. Cơ gia tộc dài, trong mắt lóe lên một vệt băng lãnh hàn mang, một lát, một đám người nhà họ Cơ thối lui, mà theo Tần Vân xuất hiện, trong hỗn độn, lại chấn động lên, đoạt lấy thiên đạo mảnh vỡ, chính là Tu La Đế. Người này là cửu thiên giới chủ nhân, là Tu La Đế, chấm ngoặc kép, từng cái tin tức, nhanh chóng truyền ra ngoài. Tần Vân ra tới, mặc dù giết ba vị Cơ gia đệ tử, nhưng mặt khác ẩn giấu vô số võ giả. Tần Vân muốn toàn giết, cái kia căn bản cũng không khả năng. Tần Vân tin tức, tự nhiên cũng truyền ra ngoài, Cơ gia bên trong. Nguyên lai là cửu thiên giới Tu La Đế. Cơ gia tộc dài, trong mắt vô cùng băng lãnh. Tộc trưởng, đệ tử nguyện ý mang theo nhà họ Cơ chúng ta đệ tử. Đem cái này người bắt trở lại, đoạt lấy hắn thiên đạo mảnh vỡ. Lại đem cái này người tại nhà họ Cơ chúng ta từ đường chém giết. Tế điện nhà họ Cơ chúng ta tiên tổ. Một vị Cơ gia lão giả đứng ra. Thanh âm lạnh lẽo nói, thất trưởng lão có ý, cái kia liền dẫn 10 vị đệ tử tiến đến, nghe nói này cửu thiên giới, hiện tại rơi vào một cái Tần Thiên Quốc trong tay, đã như vậy, ngươi đi đem Tần Thiên Quốc, cũng diệt. Cơ gia tộc dài, thanh âm lạnh lùng nói, đúng đúng, Cơ gia thất trưởng lão, quay người thối lui, mà cửu thiên giới bên trong, ong ong. Tần Vân xé mở hư không, xuất hiện ở cửu thiên giới bên trong. Sau một khắc, Tần Vân lần nữa biến mất. Cửu thiên giới, bên trong thành thiên đế. Đế chủ còn chưa có trở lại. Cửu U, đứng tại thiên đế thành trên tường thành. Nhìn xem xa xôi hư không. Cửu U trong mắt, mang theo vài phần lo lắng. Coi như cửu long thiên đế nói. Tần Vân không có việc gì. Nhưng cửu U vẫn là không nhịn được lo lắng. Không đúng, đó là đế chủ. Nhưng vào lúc này, Tần Vân sửng sốt một chút. Sau một khắc, cửu U vội vàng xoa xoa ánh mắt của mình, tựa hồ là coi là chính mình nhìn lầm, thật sự là đế chủ. Đế chủ hồi trở lại đến rồi. Sau một khắc, một đạo tiếng hoan hô tại toàn bộ thiên đế thành vang lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.